Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 16, làm nũng, góc truyện audio.com. Mạnh Ái ngủ trong lòng anh đến tận 9 giờ sáng mới chịu tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của anh, ngũ quan tinh xảo, lại còn khuôn mặt góc cạnh, người đàn ông này quả thật làm cô yêu anh đến điên đảo. Tay cô lướt nhẹ trên khuôn mặt của anh, rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua, đến giờ cô vẫn chưa tin đó là sự thật. Mạnh Ái hôn phất lên má anh rồi buộc miệng nói lí nhí. Hàn Dương, quả thật em không biết anh đang thật lòng hay chỉ đùa giỡn với em thôi. Nếu em đang mơ, em ước sẽ không bao giờ tỉnh lại, để bản thân mình chìm đắm trong hạnh phúc này. Còn nếu trong lòng anh thật sự có em sẽ vui lắm đó. Nhưng, em sợ chỉ là bản thân mình tự đa tình, rất sợ. Chả biết khi nào em yêu anh đến sâu vào tâm can rồi. Tất cả đều là sự thật, gạch dưới Hàn Dương đột nhiên mở mắt rồi trả lời câu nói của cô. Vốn đã dậy từ lâu, nhưng cô gái nhỏ này còn say giấc nên anh không muốn kêu cô dậy. Mạnh Ái đang tự kỷ độc thoại một mình mà tự nhiên anh nói làm Mạnh Ái giật hết cả mình. Ôi trời ơi, làm em hết hồn, anh dậy từ khi nào? Gạch dưới Mạnh Ái giật mình xém té xuống giường, may là có cánh tay to lớn của ai kia kéo cô lại. Từ lúc em sờ lên mặt anh, gạch dưới Hàn Dương nói làm mặt cô đỏ hết cả lên vì nhớ những câu nói lúc nãy của mình, nhanh chân chạy vào nhà tắm, để lại anh ngồi bên ngoài mỉm cười, thật ra cô gái nhỏ này rất đáng yêu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 30 phút sau, cả hai đều đi xuống phòng ăn sau khi vệ sinh cá nhân xong, một dàn người hầu khi thấy hai người xuống thì đều đồng thanh hô to. Chào buổi sáng thiếu gia tiểu thư. Chào buổi sáng mọi người, được rồi mọi người đi làm việc đi ạ. Gạch dưới Mạnh Ái vui vẻ nói với thanh âm hơi lớn để mọi người đều nghe rõ. Tất cả mọi người chưa lui ra vì chưa có lệnh của Hàn Dương nên vẫn nán lại. Mạnh Ái hiểu nên quay sang lay lay tay anh rồi thỏ thẻ. Hàn Dương, cho họ giải tán để ăn sáng rồi làm việc đi, được không anh? Với lại đông người quá em cũng không quen lắm à. Hàn Dương nghe Mạnh Ái nói vậy liền quay sang nhìn cô với ánh mắt ôn nhu rồi liền gật đầu đồng ý. Sau đó ôm eo Mạnh Ái ung dung đi xuống bàn ăn rộng lớn kia. Cả một dàn người hầu thấy vậy liền hết hồn, lâu nay thiếu gia rất lạnh lùng với tiểu thư, đột nhiên hôm nay lại ấm áp như thế, đối với bọn họ là một sự bất ngờ. Cả hai ăn được một xíu rồi Hàn Dương đột nhiên dừng lại, Mạnh Ái cũng dừng theo thấy làm lạ, anh lên tiếng nói. Ái Nhi, anh không muốn ăn nữa. Anh sao thế, anh còn chưa ăn được nửa dĩa đồ ăn cơ mà. Gạch dưới Mạnh Ái lo sợ anh bị bệnh liền cấp tốc hỏi han rồi sờ trán đồ thứ. Em đúc cho anh ăn đi, gạch dưới Hàn Dương giả vờ làm bộ mặt dễ thương nài nỉ nói. Mạnh Ái không thể tin được một chủ tịch cao cao tại thượng như vậy lại đang làm nũng với cô. Anh, thật là, gạch dưới cô cũng bó tay với người đàn ông này, đành nhân nhượng mà đúc cho anh ăn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tính đến nay đã là một năm cô và anh chung sống chung với nhau, bao nhiêu tình cảm cô dành cho anh đều được anh đáp lại thật ngọt ngào. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm ngày cưới nên cô tự tay xuống bếp nấu đồ ăn đợi anh về dùng bữa. Bữa cơm đơn giản với những món mà Hàn Dương thích ăn cộng với nến và rượu làm cho bữa ăn thêm phần quyến rũ. Tiếng xe chạy vào sân vườn, Hàn Dương đi xuống xe với vẻ mặt mệt mỏi, tập đoàn có quá nhiều việc cần anh phải giải quyết. Anh đã về, gạch dưới Mạnh Ái từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh, mới xa nhau chưa được một ngày mà cô. Góc truyện audio.com, đã nhớ anh ra giết. Tất cả mệt mỏi đều tan biến khi anh luôn có cô ở bên, hằng ngày được cô nấu ăn cho mình, cô ngồi ghế đợi anh đi làm về, tất cả thật sự quá đỗi hạnh phúc. Anh xoa đầu cô rồi hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhưng rất ngọt ngào, tay chìa ra một bó hoa hồng, anh đã đặt mua nó. Anh biết cô không thích quần áo hay trang sức, cái cô cần là sự yêu thương của anh. Chúc mừng kỷ niệm một năm cưới nhau, bà xã. Gạch dưới Hàn Dương khó khăn nói ra những lời này, anh không giỏi trong khoảng nói lời dụ ngọt, chỉ biết hành động cho cô thấy được thôi. Mạnh Ái hai bên mắt đã đỏ hoa vì anh nhớ đến ngày kỷ niệm cưới, lại còn tặng đúng bó hoa hồng mà cô thích. Nhưng cô lại thấy hơi khó hiểu vì tại sao chỉ có 99 đóa hoa hồng, sao không phải là 100? Cô chỉ cần nhìn sơ là có thể đếm được vì vốn dĩ chỉ số IQ của cô rất cao. Anh, tại sao chỉ có 99 đóa hoa hồng? Gạch dưới cô ngây thơ hỏi. Chả phải đóa hoa cuối cùng chính là anh hay sao? Gạch dưới dứt lời, anh hôn môi cô, nụ hôn không sâu nhưng Mạnh Ái lại rất thích. Chỉ toàn chọc em, anh lên tắm nhanh rồi còn xuống ăn. Gạch dưới Mạnh Ái đánh yêu vào ngực anh một cái rồi nở nụ cười nói. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong suốt bữa ăn, hai người nói với nhau những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất, ấm áp chỉ là như vậy. Mạnh ái, hai ngày nữa chúng ta đi chơi. Có thể hơi trễ so với ngày kỷ niệm nhưng đều là thành ý của anh. Gạch dưới Hàn Dương buông đũa xuống nói. Thật á, em được đi chơi sao? Gạch dưới vẫn là cô ngây ngốc ngô ngơ. Đóng ngoặc đơn. Có thể rủ bạn em cùng đi, có cả Tử Hy và Kha Đức nữa. Hòa đã thế, cảm ơn anh ông xã. Gạch dưới Mạnh ái ôm chầm lấy anh. Buổi tối hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được vì háo hức về chuyến đi chơi, đến mức mà Hàn Dương phải vỗ về cô mới đi sâu vào giấc ngủ. Cách chương.